Giả cán bộ, chương 294, bố đến, góc chuyện audio.com, Dương Tử Hiên không nhịn được mà cười phá lên. Tôi đánh cô rồi đấy, cô có thể làm gì tôi đây? Loại người như cô, chẳng lẽ không nên bị đánh sao? Tốt, cô cứ gọi đi, tôi ngồi ở chỗ này, chờ cô gọi viện binh, tôi lại muốn nhìn một chút, xem dạng cha mẹ gì có thể dạy dỗ ra đứa con gái như cô. Dương Tử Hiên trực tiếp kéo một cái ghế qua, ngồi xuống, bình chân lên bắt chéo. Bành Bằng lúc này cũng đang ăn cơm tại khách sạn Từ Kinh, vừa nghe đến con gái chịu nhục bị đánh, sắc mặt lập tức đại biến. Tôi nói lão Bành này, điện thoại của ai mà làm anh sợ hãi vậy? Nói chuyện chính là một phó trưởng phòng trong thị ủy thành phố Từ Kim. Mạc Khánh tới, còn có một phó tổng kiến trúc Thiên Phương Lưu Minh, là anh em họ hàng trong nhà Lưu Thiên Phương. Là điện thoại con, gái của tôi, hôm nay nó cùng một ít bạn học đại học La Phù đến khách sạn Từ Kinh tổ chức sinh nhật, ai ngờ nó vừa mới gọi điện thoại cho tôi, nói bị người trong khách sạn đánh cho mấy cái tát rồi. Cái gì, có người dám đánh con gái của Bành Bằng, ai dám ăn no dỗi việc vậy? Lưu Minh cũng cảm thấy chấn động, nói, cái khách sạn Từ Kinh này đúng là nằm trên địa bàn Từ Kim, làm sao lại có người không có mắt như vậy? Nếu không thì chúng ta cùng nhau đi xuống xem một chút, đội trưởng đội bảo an khách sạn Từ Kinh là Lang Lỏng, tôi cũng quen biết, có muốn tôi gọi Lang đội tới đó hay không? Lưu Minh hỏi thăm Bành Bằng. Bành Bằng đúng là một phó trưởng phòng thuộc ngành quốc thổ thành phố Từ Kim, lần này kiến trúc Thiên Phương xin phê duyệt hạng mục công trình, vẫn phải có Bành Bằng gật đầu mới có thể đi ngang qua sân khấu cho. Nên, Lưu Minh đang cực kỳ nịnh nọt Bành Bằng. Như vậy là tốt nhất, tôi lo lắng bên dưới xuất hiện nhân vật xã hội đen, có thể gọi được Lang đội trưởng tự nhiên là tốt nhất rồi. Bành Bằng gật gật đầu, hắn biết rõ Lưu Minh có chỗ cần cầu cạnh hắn, sai khiến Lưu Minh làm một tí việc như vậy cũng là việc rất bình thường. Lưu Minh lập tức gọi điện thoại cho đội trưởng bảo an Lang Lỏng nói chuyện, bảo Lang Lỏng vị trí của Bành Thanh, để cho Lang Lỏng đi qua trước. Cúp điện thoại xong, Bành Bằng, Mạc Khánh tới, Lưu Minh, ba nhân vật trên thị trường Từ Kim cũng có thể nói nhân vật hô phong hoán vũ, có uy tín danh dự cùng một chỗ đi xuống lầu chậm rãi đi về hướng đại sảnh lầu 1. Dương Tử Hiên cùng một đám học trò rằng co tại đại sảnh lầu 1 chỉ chốc lát mấy bảo vệ từ cửa ra vào đi vào, đầu lĩnh một thân. Đầy khí phách xem xét chính là người rất cứng, bước nhanh đi về hướng một đám người Dương Tử Hiên. Ai là tiểu thư Bành Thanh vậy? Lang Lỏng liếc qua Dương Tử Hiên và Khả cũng đứng giữa một đống người hơi nổi bật, sau đó ánh mắt lập tức rời đi. Tôi chính là Bành Thanh, các anh là bảo vệ khách sạn Từ Kinh sao? Bành Thanh bưng kín hai mặt bị Dương Tử Hiên đánh sưng, thoáng cái đã từ trong đám người đi ra, chạy tới trước mặt Lang Lỏng. Lang Lỏng nhìn mặt sưng vù cao cao của Bành Thanh, gương mặt vốn coi như là xinh đẹp, lúc này đã bị sưng đỏ không thành bộ dáng gì nữa. Hắn thiếu chút nữa đã cười thành tiếng, người ra tay này thật đúng là không hiểu được thương hương tiếc ngọc đối với một cô gái như vậy mà có thể hạ tay hung ác như thế. Bành tiểu thư, cô khỏe không? Tôi là đội trưởng bảo an khách sạn Từ Kinh, cha cô. Sắp đến rồi, ông ủy thác tôi đến trước để xem xét tình huống phát sinh thế nào, tránh để cho cô gặp phải thiệt thòi lớn hơn. Lang Lỏng lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười nói với Bành Thanh. Một đám bạn học của Bành Thanh nhìn về phía Bành Thanh lại càng nhiều hơn một tia sợ hãi và ngưỡng mộ, tuy bọn họ đều biết bối cảnh gia đình Bành Thanh rất không tồi, nhưng không nghĩ tới tại khách sạn Từ Kinh, loại khách sạn nổi tiếng toàn bộ tỉnh này, quan hệ của Bành Thanh cũng cứng như vậy, vừa bị đánh xong, ngay cả đội trưởng đội bảo an cũng tự mình ra mặt hỗ trợ. Chú Lang, tuy Bành Thanh bị đánh, nhưng xuất thân từ gia đình nhà quan lại, đối với cấp bậc lễ nghĩa trên quan trường vẫn không biết bỏ qua. Chính là người này, không hiểu sao tự nhiên đi lên đánh cháu hai bạt tai, cháu đề nghị khách sạn Từ Kinh các chú lập tức báo. Động, bắt hết đám người này vào tù. Bành Thanh lập tức chỉ vào Dương Tử Hiên vẻ mặt nhàn nhã, mặt mũi tràn đầy không quan tâm, nói. Khả cũng chưa từng chứng kiến loại trận chiến này, rúc vào Dương Tử Hiên trong ngực không dám cử động, không dám nhìn mấy người Lang Lỏng. Lang Lỏng có chút kỳ quái nhìn vẻ mặt chấn định của Dương Tử Hiên, còn có bên cạnh cả Khả cũng ăn mặc quần áo lao động của nhân viên phục vụ khách sạn Từ Kinh. Anh, sao lại đến chỗ chúng tôi đánh người? Lang Lỏng tiến lên vài bước đi tới trước mặt Dương Tử Hiên hỏi. Dương Tử Hiên nhíu mày, không nói gì. Hỏi anh đấy, điếc, hay là câm rồi? Lang Lỏng lớn tiếng quát Dương Tử Hiên, bốn phía không ít thực khách đều ào ào nhô đầu lên nhìn trận náo nhiệt này. Cô ta mắng bạn gái của tôi là tiểu thư. Tôi chẳng lẽ không nên vậy đánh cô ta? Một, người chẳng biết rõ tôn trọng người khác như thế. Dương Tử Hiên ngửa đầu lạnh lùng nói. Lang Lỏng hơi sững sờ, nhìn Khả cũng ăn mặc quần áo phục vụ viên khách sạn Từ Kinh bên cạnh, trong nội tâm thầm nghĩ thì ra là một đôi uyên ương số khổ. Trước kia Lang Lỏng còn lo lắng Dương Tử Hiên có thể có bối cảnh gì đó không, dù sao, có thể ra ra vào vào tại khách sạn Từ Kinh, đều xem như nhân vật có uy tín danh dự trong La Phù tỉnh, cho nên lời nói coi như là khách khí cũng không dám ngay lập tức động thủ động cước. Nhưng hiện tại xem ra, Dương Tử Hiên này có lẽ là không có bối cảnh gì, thật sự có bối cảnh cũng sẽ không để bạn gái của mình làm phục vụ viên trong khách sạn. Mắng cô ta một câu tiểu thư, anh có thể đánh người sao? Hiện tại tôi đây mắng cô ta 10 câu tiểu thư, anh tới đánh tôi đi. Tính tình Lang Lỏng vốn là, rất thích náo nhiệt, nước miếng sắp phun lên trên mặt Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên hiện tại coi như là một lãnh đạo tỉnh rồi, đâu chịu nổi sỉ nhục như vậy. Huống chi còn là một đội trưởng bảo an nho nhỏ cũng dám la hét ở trước mặt hắn. Dương Tử Hiên dùng giọng lạnh như băng nói, cậu dám mắng một câu nữa, tôi sẽ làm cho cậu lập tức xéo khỏi đây. Lang Lỏng cùng mấy bảo vệ sau lưng đều giống như nghe được chuyện đáng chê cười nhất, hắn ngửa đầu cười nói. Hắn cho rằng mình là ai? Hắn cho rằng hắn là tổng giám đốc cửa hàng chúng ta sao? Chúng ta tổng giám đốc họ Hoàng, tôi dựa vào cái gì không dám mắng đây? Muốn chết, giọng nói Lang Lỏng vừa mới phát ra, định trách mắng vài câu, Dương Tử Hiên bỗng nhiên đứng lên, hắn đương nhiên không biết tự hạ giá trị con người mình xuống, động thủ cùng mấy người. Trước mặt muốn động thủ cũng có lão Lưu lên sân khấu. Tiểu Khải sao, cậu tính tiền chưa, lập tức đi cửa ra vào gọi lão Lưu tiến đến, bảo hắn đến đánh nhau. Dương Tử Hiên bấm điện thoại Hồ Khải đã chạy đi tính tiền. Trong lòng Hồ Khải tâm âm thầm cả kinh, không biết sốt cuộc Dương Bí Thư muốn làm gì. Chỉ là thư ký không thể sự tình gì cũng hỏi, chỉ cần chấp hành tốt ý chí của lãnh đạo chính là thư ký tốt. Làm sao vậy, không dám động thủ à, không phải mới vừa nói chỉ cần tôi mắng, anh liền lập tức làm cho tôi cút ra khỏi khách sạn sao? Làm sao vậy, tôi bây giờ vẫn không phải chưa bị cút sao? Lang Lỏng cười ha ha nói. Bành Thanh cũng cảm thấy cực kỳ hả giận, nàng vô cùng không quen nhìn sắc mặt Dương Tử Hiên, toàn một bộ ở trên cao nhìn xuống dưới, vốn cho là hắn vẫn có chút tài năng, ai ngờ bị Lang Lỏng nhục. Nhã xong, về sau, ngay cả cái giám cũng không dám đánh một cái. Tống Khả cũng, người bạn bè này của cô thật đúng là cực phẩm, không có bản lãnh gì, còn dám ra đây to mồm, hôm nay tôi sẽ để cho hắn biết một chút về cái gì gọi là quyền lực. Bành Thanh bưng kín khuôn mặt đã bị đánh sưng đỏ, hung hăng vung ra một cái tát đang muốn đánh lên trên mặt Khả cũng, lại bị Dương Tử Hiên bắt được. Hừ, Dương Tử Hiên bắt được tay Bành Thanh, hung hăng bóp một cái, Bành Thanh lập tức đau đến hét lên. Lang Lỏng xem xét đối tượng lãnh đạo phân phó bảo vệ bị đánh, sao còn đứng được nữa, muốn đánh một quyền về hướng đầu Dương Tử Hiên, Dương Tử Hiên định tránh một cái, nhưng chưa kịp tránh, nắm tay Lang Lỏng đã bị một người bắt được. Trong lòng Lang Lỏng lắp bắp kinh hãi, cao thủ, vậy mà có thể bắt được quả đấm mình đã. Dùng 10 phần khí lực đánh ra, hắn ngẩng đầu nhìn lên, lại là khuôn mặt đen nhánh kiên nghị của Lưu Bất Khắc. Bí thư chính là hắn sao? Lưu Bất Khắc đã thật lâu không động thủ rồi, vừa mới động thủ một cái, trong lòng thật đúng là có chút hưng phấn. Dương Tử Hiên gật gật đầu. Rất tốt, Lưu Bất Khắc nói xong hai chữ này, lập tức hung hăng hất cánh tay Lang Lỏng lên, khí lực lớn đến kinh người. Lang Lỏng vội vàng không kịp chuẩn bị, đâu nghĩ đến sức bật và năng lực phản ứng của Lưu Bất Khắc mạnh mẽ như vậy, vừa đối mặt một cái đã bị Lưu Bất Khắc đánh ngã gục. Mấy bảo vệ sau lưng Lang Lỏng cũng là người biết hàng, xem xét lực cánh tay Lưu Bất Khắc mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén như vậy, chỉ biết Lưu Bất Khắc nhất định là đã được huấn luyện chuyên nghiệp, không phải những tên côn đồ đầu đường kia có thể. So sánh, tất cả đều chậm rãi lùi bước, không dám đi đến trước. Mày định làm gì đó, dám động thủ với bí thư hả? Trong đầu Lưu Bất Khắc vô cùng bội phục và sùng bái Dương Tử Hiên, đâu để người khác động thủ với Dương Tử Hiên, đầu nhọn dày ra vừa nhấc lên, liền đạp vào eo Lang Lỏng đã ngã trên mặt đất. Trước mắt Lang Lỏng nhất thời biến thành màu đen, toàn thân nhức mỏi, đều là mồ hôi lạnh, trong nội tâm biết rõ hôm nay chỉ sợ đã gặp phải cao thủ. Quản lý đại sảnh vừa nhìn thấy bên này có động tĩnh đánh nhau, lập tức chạy tới, nhìn Lang Lỏng đang nằm nghiêng trên mặt đất thống khổ rên rỉ, liền cảm thấy hoảng sợ. Các người làm cái gì vậy? Quản lý đại sảnh cũng là nhân vật quen nhìn tình thế cam go tuyệt không luống cuống, giọng nói không lẫn sắc thái cảm tình nào. Một đoàn người bành bằng nghe, được tiếng thét chói tai vừa rồi của Bành Thanh, vội vàng bước nhanh hơn, chạy xuống chỗ đám đông, đẩy đám người ra, nhìn Dương Tử Hiên đang nắm tay Bành Thanh, nhất thời giận dữ quát. Anh đang làm gì vậy? Làm gì mà lại nắm tay con gái của tôi? Bành Thanh vừa nghe được giọng cha, lập tức khóc toáng lên, muốn chạy về hướng Bành Bằng, Dương Tử Hiên thuận thế buông tay ra, Bành Thanh lập tức chạy lên ôm lấy cha, bắt đầu lớn tiếng kêu khổ. Ba ba, hắn khi dễ con, hắn còn đánh con. Bành Bằng ở trong quan trường coi như là người cẩn thận, tuy tại thành phố Từ Kim quyền lực ở cục quốc thổ khá lớn, nhưng không cao ngạo, đều là cực kỳ khiêm tốn. Nhưng trong lúc bí mật khí tức giang hồ của Bành Bằng rất đậm, kết giao rất nhiều bạn bè trên xã hội, xưng huynh gọi đệ cùng rất nhiều bạn bè xã hội, điểm ấy rất giống Hứa Chí Văn. Bởi vậy, thời điểm nghe được con gái bị khi dễ sỉ nhục, Bành Bằng cảm thấy giận dữ lên tận đỉnh đầu rồi. Bành Bằng vô cùng cưng chiều cô con gái bảo bối, thời điểm vừa lên đại học đã chi ra vốn gốc mua cho Bành Thanh cái điện thoại di động, ngay cả mình lúc ấy cũng không cam lòng mua, điện thoại của hắn có lẽ là về sau mới được người khác đưa tặng. Thanh Thanh, con yên tâm, ba ba nhất định từ từ sửa chữa người này. Bành Bằng an ủi con gái của mình, nhưng ánh mắt hắn lại như là một con độc xà nhìn chằm chằm vào Dương Tử Hiên, loại ánh mắt này, chỉ có lúc đối mặt với kẻ thù chính trị ở trong quan trường, Bành Bằng mới có thể biểu lộ ra. Hiển nhiên, Bành Bằng đã triệt để ghi hận Dương Tử Hiên. Từ nhỏ đến lớn, Bành Bằng đều nâng Bành Thanh ở lòng bàn tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan ra, đâu cam lòng đánh. Chửi một câu đây, không nghĩ tới, Dương Tử Hiên này vậy mà có thể hung ác ra tay mạnh như vậy. Mày tên là gì, làm sao lại dám đánh con gái của Bành Bằng ca? Lưu Minh muốn nịnh nọt Bành Bằng, dẫn đầu tiến lên, muốn níu lấy cổ áo Dương Tử Hiên. Lưu Thiên Phương trước kia là Lưu Manh, tại Từ Kim coi như là một gia tên đại Lưu Manh, Lưu Minh cũng là hạng Lưu Manh đi theo đằng sau Lưu Thiên Phương, quốc gia cứ việc dẹp tội phạm, Lưu Thiên Phương đã tẩy trắng lên bờ. Nhưng Lưu Minh vẫn ưa thích kết giao cùng một số người trong hắc đạo, đại ca trên đường phố cũng gọi Lưu Minh, lão Lưu Manh Từ Kim này là Minh ca, trên người Lưu Minh dính đầy loại khí tức bẩn thỉu vô lại. Cho nên, gặp phải tình huống hôm nay, khí tức vô lại trên người Lưu Minh, lập tức liền biểu lộ ra hết. Xin cậu rửa tay chân sạch sẽ tí đi, tay Lưu Minh còn chưa tới, trước ngực Dương Tử Hiên, đã bị Lưu Bất Khắc từ phía sau bắt được. Lưu Minh dùng sức giãy một chút phát hiện cánh tay mình như bị giam vào nhà lao bằng sắt căn bản không giãy ra được, ngón tay Lưu Bất Khắc thật giống như cùng sắt chăm chú chế ngự cánh tay của hắn. Cao thủ tuyệt đối, đây là ấn tượng đầu tiên của Lưu Minh đối với Lưu Bất Khắc. Lão Lưu thả hắn trước đi, Dương Tử Hiên phân phó một câu như mây trôi nước chảy. Tuân lệnh, Lưu Bất Khắc không nói nhiều, cũng không ướt át bẩn thỉu trực tiếp thả cổ tay Lưu Minh ra. Lưu Minh như được tha tội, lắc lắc tay bị Lưu Bất Khắc bắt lấy, phát hiện trên chỗ cổ tay bị lão Lưu nắm, đã xuất hiện một dấu vết thật sâu, không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Nhìn khuôn mặt trẻ tuổi của Dương Tử Hiên, Lưu Minh vậy mà lại sinh ra một chút sợ hãi, người trẻ tuổi này. Rốt cuộc là có thân phận gì, lại có một bảo tiêu đánh nhau tốt như vậy, khẳng định không phải nhân vật tầm thường, thành phố Từ Kim xuất hiện nhân vật số má như vậy từ lúc nào rồi. Bành Bằng ở một bên nhìn ra một ít manh mối, cũng loáng thoáng nhìn ra thân phận Dương Tử Hiên không đơn giản. Vì cái gì tôi đánh cô ta, ông có thể hỏi con gái ông. Dương Tử Hiên lạnh lùng nói. Khả cũng chăm chú núp ở sau lưng Dương Tử Hiên, trong tai mũi đều là khí tức đàn ông trên người Dương Tử Hiên, nhìn bộ dáng Dương Tử Hiên đứng một đám nhân vật trước mặt vậy mà mặt không đổi sắc, trong lòng Khả cũng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác được bảo hộ, vô cùng an toàn. Cảm giác an toàn rất quan trọng đối với một cô gái, nhất là một cô gái đã dần dần thành thục, cảm giác an toàn thậm chí có thể là một độc dược có thể làm cho cô gái vui vẻ chịu đựng cả đời. Cô gái quá mệt mỏi, luôn muốn tìm bến cảng tránh gió, làm người vợ giúp chồng đỡ đầu con. Dương Tử Hiên đương nhiên không biết trong nháy mắt này, Khả cũng đã suy nghĩ được nhiều như vậy. Mặc kệ nguyên nhân gì, cậu đã đánh con gái của tôi, cái này là cậu không đúng. Mặc dù Bành Bằng là người khiêm tốn, nhưng là cũng không phải đại biểu hắn là người không còn cách nào khác, không còn cách nào khác người cũng là khống chế không được nhiều như vậy cấp dưới. Ha ha, tôi cũng không muốn rông dài cùng với ông, trời tối rồi, tôi phải đi đây. Dương Tử Hiên vừa cười vừa nói, hắn không muốn một mực rông dài tại đây nữa. Văn bản tài liệu số 43 của tỉnh ủy, đề ra hành động chỉnh đốn bầu không khí dùng khoản chi tiêu công để ăn uống trong toàn bộ tỉnh, Dương Tử Hiên còn đang tính toán. Trở về từ từ bố trí một tí, tránh khỏi đến lúc đó sẽ bị Hoàng Văn Thanh cầm hành động chỉnh đốn tác phong lần này để làm văn. Ý nghĩ của cậu cũng quá hão huyền rồi, cậu đánh con gái của tôi, lại muốn rời đi sao? Bành Bằng bị Dương Tử Hiên kích thích đến mức tức giận. Dương Tử Hiên lạnh lùng nói, bằng không thì ông còn muốn thế nào? Muốn bắt tôi nhận lỗi? Bành Bằng lạnh lùng hừ một tiếng, nói, chịu nhận lỗi là được sao? Con gái của tôi không đáng tiền như vậy sao? Có thể bị cậu đánh như vậy hả? Cách chương.